Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện rất hay có tựa đề là Oán Trinh Nữ của tác giả Thiếu Ân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời cao đất dày ơi, trả lại con gái cho tôi. Sao con tôi lại chết thảm như thế này hả con? Tiếng khóc than ai oán của quá phụ già văng vẳng khắp xóm nhỏ. Ở cái làng Sa Huỳnh này chẳng ai không biết chuyện trà ngọc bán mình trả nợ thay cha. Ai ai cũng thương cảm cho số kiếp của một người trinh nữ bạc phận. Một tháng trước. Chê mẹ cái thằng Bính đâu rồi? Mày lăn ra đây cho ông. Tiếng quát tháo của lão Phùng cùng với tay sai của lão khiến cho ông Bính sợ hãi trốn một góc dưới gầm giường. Bà Bền đang lúi húi gội đầu cho Trà Ngọc, đứa con gái duy nhất của đôi vợ chồng già. Nghe thấy tiếng động lớn ở trên nhà thì vội vã chạy lên, bắt gặp những khuôn mặt bặm trợn tức giận của đám thanh niên hùng hổ tìm chồng. Bà tự trấn an tinh thần mà đon đả. Ôi quan bác, ngọn gió nào đưa quan bác đến nhà em thế này à? Có gì chúng ta từ từ nói, quan bác làm thế chúng em sợ lắm. Giọng nói của một người phụ nữ ngoài 50 không làm dịu đi được sự tức giận của lão Phùng. Lão ta đứng trước mặt của bà Bền, cúi xuống nhìn người đàn bà nghèo khổ mà nói. Mày bảo cái thằng chồng của mày lăn ra đây, hôm nay không trả tiền cho ông thì ông giết. Lão ta nghiến răng kèn kẹt. Bao lâu nay ông Bính dính vào cờ bạc tổ tôm nợ nần chồng chất, nhưng chưa có lần nào mà có người đến đòi giết như lần này. Bà Bền nghĩ bụng chắc lại chỉ vài chục đồng như mọi lần thôi, cho nên móc trong túi ra một xấp tiền lẻ dúi vào tay của lão Phùng mà nói. Không biết nhà em nợ bác bao nhiêu, đây là em còn cả thầy 50 đồng. Nếu mà thiếu thì bác cho nhà em khất đến cuối tháng. Chứ thực sự là dạo này công việc chẳng có, mong bác thư thư giúp chúng em. Lão Phùng phồng mồm trợn má ném tuyệt mớ tiền trong tay xuống đất, mấy đồng xu rơi lẻng xẻng. Chúng mày trêu ông có phải không? Thằng chó kia nợ 1.200 đồng, mày nghĩ 50 đồng của mày thấm đến đâu? Ông Bính nghe xong tẩy từ nhà ra ngoài cửa nép nép mà nói. Tôi nợ ông có 900 đồng lấy đâu ra 1.200? Ông ăn cướp à? Ôi làng nước ơi, cái đồ đàn ông khốn nạn kia. Bà Bền nghe thấy số tiền nợ của chồng đánh mình thoát một cái, la lên rồi ngất xỉu. Cả cuộc đời của bà dành dụm được bao nhiêu thì trả nợ cho chồng bấy nhiêu. Ông Bính thấy vợ của mình ngất thì vội lao ra, liền bị mấy tên tay sai của lão Phùng giữ lại. Họ trói ông Bính vào cái cột bên hông nhà. Một người đàn ông mặt mũi như là hộ pháp cầm cái roi quất đét vào người của ông Bính. Ông ta rú lên vì đau đớn. Ngọc lúc này chạy lên sân thấy cảnh tượng mẹ ngất bố bị trói thì sợ hãi lắm. Cô vội vàng chạy đến nâng đầu của mẹ dậy. Lão Phùng nhìn sang Ngọc ánh mắt sáng lên. Đầu của cô còn ướt. Từng giọt nước nhỏ xuống tấm áo mỏng để lộ ra thịt trắng nõn nà. Ở cái tuổi 17 Ngọc trổ mã như thể một cành hoa tươi dưới ánh nắng dịu nhẹ. Tinh khiết mềm mại, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu của cô khiến bao chàng phải si mê. Trong đó có Duy Quân, người luôn thầm thương trộm nhớ cô. Lão Phùng nuốt nước bọt đường ngực rồi quát, thằng kia đừng đánh nữa. Người thanh niên cường tráng đang định quất ông Bính thêm roi nữa thì dừng lại, hậm hực vì chưa đánh đã. Bà Bền cũng từ từ tỉnh lại. Nhận thấy ánh mắt như là thú đói của lão Phùng, bà vội ôm con gái vào lòng đuổi cô vào trong. Lão cười rồi đánh mắt ra hiệu. Hai người đàn ông cao to đứng chắn trước mặt sau lưng của cả hai mẹ con. Làm gì mà vội thế, giờ mày cứ trả tiền cho chồng mày đi, rồi chúng tao tự khắc đi. Còn không trả tiền thì tao bắt tạm con gái của mày vì hầu hạ phu nhân nhà tao. Bao giờ có tiền thì mang đến chuộc. Ngọc nghe xong nước mắt rơi lã chã, 17 tuổi không lẽ đời cô phải chôn vùi như vậy. Bà Bền nghe xong nhổ tuyệt xuống đất một bãi nước bọt. Đánh tiếp. Lão Phùng tức giận hét lên. Tiếng roi xé ra xé thịt quất lên người của ông Bính. Tiếng kêu rên trời rên đất của ông ta khiến cho lòng của Trà Ngọc đau đớn. Cô bò trên mặt đất quỳ rạp xuống mà lạy. Con lạy ông thư cho bố con ít ngày con lạy ông. Đừng có nhiều lời, nhà mày có tiền trả không? Nghe ông Bính im bặt, bà Bền sợ hãi lao đến bên cạnh. Quần áo của ông rách tả tơi, trên người chỗ nào cũng sớm máu. Khuôn mặt của ông ta trắng bệch như là người sắp chết. Bà Bền sờ vào mũi của ông ta thì vẫn còn thở. Lão Phùng là bá hộ có tiếng ở trong vùng. các quan không ai dám động đến lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net